sĩ quan Đàm thâm yêu. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ba má ơi, tiền đồ của tôi khi còn sống, tôi cũng đã từng được đi xe cảnh sát. Nhìn thoáng qua, còn ai trồng khoai đất này nữa chính là Đàm Ngộ. Nhưng khi tôi ngồi trên xe tôi đã hơi tỉnh táo lại rồi. Tôi ngồi trên ghế phụ nhìn người đàn ông ngồi trên ghế lái kế bên, phía sau là một đôi nam nữ vừa mới bị bắt, đôi còn lại ngồi trên chiếc xe khác. Đồng chí cảnh sát này, anh nói em sẽ bị kết án mấy năm. Tôi sợ, ngồi trên xe cảnh sát tôi lại càng sợ. Phải xem ý đồ của đương sự, anh không nhìn tôi mà vẫn nhìn thẳng về phía trước. Tôi kết hôn rồi, với một anh cảnh sát mới chỉ gặp mặt một lần. Vậy, đương sự nghĩ như thế nào? Tôi hỏi cẩn thận, tính sổ sao? Kết quả là bỗng có thứ gì đó khoác lên người, áo khoác đồng phục cảnh sát của người đàn ông xuất hiện trên người tôi. Tôi không tin, đôi môi mềm mại như thế sao có thể nói ra những lời lạnh lùng như vậy chứ? Nghe anh nói xong, tôi lâm vào u sầu. Edith thư của nói tóm lại thì anh chính là chân mệnh thiên tử của tôi, còn tôi là chân mệnh thiên nữ của anh. Với giọng điệu này của đương sự thì có lẽ tôi phải ngồi tù mấy năm rồi. Mẹ ơi, mẹ đừng giục con lấy chồng nữa, con gái mẹ sắp phải đi cải tạo rồi đây. Livepet đề cập nhật chương mới nhanh nhất. Chào ôi, đúng quá rồi, anh ấy. Đến gần, tôi trước tôi lại đuổi theo bắt chuyện với anh, sau khi hàn huyên tâm sự chúng tôi đã gặp được chân mệnh thiên tử của mình. Cũng chẳng sao, đời này tôi chưa từng nhìn thấy người nổi tiếng, đi cải tạo một chuyến, chưa biết chừng có thể nhìn thấy rất nhiều, chắc người mới vào đó chưa được thả ra đâu. Tôi dẫm lên giày cao gót lộc cộc chạy đến chỗ xe cảnh sát của anh, đúng lúc anh quay lại nhìn tôi. Không một, chắc bà đang nói đến Ngô Diệc Phàm chăng? Tới đồn cảnh sát anh dẫn tôi vào phòng quan sát bảo tôi đợi. Đồng chí ơi, anh vừa nãy tên gì thế? Tôi hỏi một sĩ quan cảnh sát trẻ đi qua. Chú thích chân mệnh thiên tử nghĩa là, căn số trời định sau này có thể trở thành thiên tử hay sẽ là một người bình thường. Khi lướt qua tôi, người đàn ông đột nhiên dừng lại. Con gái ở bên ngoài phải chú ý an toàn, tốt nhất đừng mặc như vậy đến quán bar một mình. Cô đang nói cảnh sát Đàm hả, anh ấy tên là Đàm Ngộ. Đàm Ngộ, nói chuyện thì gặp gỡ, ha ha. Gần sang năm mới, tần suất sục cưới của mẹ tôi ngày càng cao, nhưng đến cả bạn trai tôi còn không có. Chào ôi, đúng quá rồi, anh ấy. Đến gần, tôi trước tôi lại đuổi theo bắt chuyện với anh, sau khi hàn huyên tâm sự chúng tôi đã gặp được chân mệnh thiên tử của mình. Chú thích chân mệnh thiên tử nghĩa là, căn số trời định sau này có thể trở thành thiên tử hay sẽ là một người bình thường. Nói tóm lại thì anh chính là chân mệnh thiên tử của tôi, còn tôi là chân mệnh thiên nữ của anh. Cảnh sát trẻ cô tay trước mắt tôi. Chị ơi, chị cười gì vậy? À, cái đó, tôi không sao. À đúng rồi, cảnh sát Đàm của các cậu bao nhiêu tuổi vậy? Cảnh sát Đàm ấy hả, sang năm là 28 rồi. Cảnh sát trẻ trầm ngâm nói. Hả, vậy anh ấy có vợ rồi sao? Tôi hơi thất vọng, hơn tôi 3 tuổi lận 2. Tôi không tin, đôi môi mềm mại như thế sao có thể nói ra những lời lạnh lùng như vậy chứ? Kết quả là cảnh sát trẻ rất vui vẻ. Ha ha ha, không có, cảnh sát Đàm còn chưa có bạn gái nữa, chúng tôi ai cũng nghi ngờ liệu anh ấy có phải là ga. Tôi đang nghiêm túc lắng nghe thì nghe thấy tiếng bước chân đến gần. Nghi ngờ cái gì? Một giọng nói trầm vang lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thoáng qua còn ai trồng khoai đất này nữa chính là Đàm Ngộ. Rảnh rỗi lắm hả, có muốn chuyển lên chính thức nữa không? Anh nói với sĩ quan cảnh sát trẻ kia. Tôi tiện đà túm lấy cánh tay anh rồi vòng qua cổ anh, nhắm mắt hôn lên đôi môi mỏng của anh. Hừ, đúng là tàn nhẫn. Cách chương.